Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, đàm phán. Diệp Sát tiếp tục tiến về Che Lin Trấn, nhưng trong lòng làm sâu sắc rồi một chút bất an. Hắn hiện tại không quá xác định Montero tiến sĩ còn tại Che Lin Trấn, hoặc là chính tại tiến về Che Lin Trấn rồi. Đã nhưng Rivier có thể là mồi nhử. Như vậy, vì cái gì Bạch Cẩn Ngôn không thể lấy cũng là mồi nhử? Bạch Cẩn Ngôn thực sự nói thật, cũng không đại biểu chính là sự thực. Bởi vì sự thực chứng minh Montero tiến sĩ là cái tâm cơ thâm trầm người thông minh. Có lẽ Bạch Cẩn Ngôn cũng vẻn vẹn chỉ là hắn bố trí một mai mồi nhử. Một mai chính mình cũng không biết rõ chân tướng mồi nhử. Nhưng là, bây giờ còn có lựa chọn a? Không có, Che Lin Trấn đã gần trong gang tấc, vô luận như thế nào cũng phải đi xem một cái. Huống chi, nếu như lại là hư hư thực thực trò xiếc, như vậy, Montero tiến sĩ vẫn là có khả năng tại Che Lin Trấn, hoặc là đi vòng Che Lin Trấn, trực tiếp đi đường sông, làm thuyền rời đi, Diệp Sát nỉ non một câu. Sau đó lung lay đầu, ở trong lòng mắng nhỏ một câu, thực sự rất khó khăn đoán, trước mắt nắm giữ tin tức, có thể là Montero tiến sĩ cố ý thả ra đến, cũng có thể là không phải, càng là thật thật giả giả, càng là để người không nghĩ ra, Diệp Sát thậm chí bắt đầu may mắn, dứt khoát nhiệm vụ lần này là lâm thời khẩn cấp nhiệm vụ, mà lại, cùng tử vong đoàn tàu không nhiều a quan hệ, là tới từ đoàn tàu trưởng ý chí, không đến mức không cách nào hoàn thành liền không thể trở lại tử vong đoàn tàu. Nhưng loại cảm giác này lại là tương đương hỏng bét. Diệp Sát thu thập cảm xúc, sau đó tiếp tục hướng về Che Lin Trấn phương hướng tiến lên. Đồng thời không tự chủ được càng nhanh chóng hơn, bóng đêm hơi trầm xuống. Vào đêm thời điểm, Diệp Sát liền đã đi tới rồi Che Lin Trấn phụ cận. Vùng này rừng rậm liền không có như vậy rậm rạp rồi. Đồng thời, Diệp Sát phát hiện Che Lin Trấn chung quanh cũng coi là gió nổi mây phun. Quân phản kháng đến rồi. Camiscope tới công ty, chủ nghĩa tự do người cũng tới. Diệp Sát rất rõ ràng biết rõ ba nhóm người liền ẩn tàng tại Che Lin Trấn bốn phía. Nhưng ba phe thế lực tựa hồ đã đạt thành một chút ăn ý. Cũng không có khai chiến, mà là ẩn núp, tựa hồ tại tĩnh quan kỳ biến. Cũng có thể là đang chờ đợi Montero tiến sĩ lộ mặt. Không đúng, Diệp Sát nghĩ được như vậy. Không khỏi nỉ non nói, như thế lớn trận thế, Montero tiến sĩ liền xem như cái ngớ ngẩn. Cũng không thể lại lộ mặt, như vậy nói cách khác. Montero tiến sĩ đã lộ mặt rồi. Có ý tứ rồi, Diệp Sát câu xuống miệng nói. Montero tiến sĩ cũng tính sai. Diệp Sát cũng không có nóng lòng tiếp tục hướng về Che Lin Trấn phương hướng tiến lên. Dù sao tính toán lộ trình, trưa mai trước nhất định có thể đuổi tới. Nếu như vào đêm sau sử dụng cú vỏ, như vậy trước khi trời sáng liền có thể đuổi tới. Diệp Sát cũng không vì vậy mà vội vàng. Diệp Sát càng để ý là trạng huống trước mắt. Mà lại, Diệp Sát vẫn cảm thấy Montero tiến sĩ bố trí rất không tệ. Cho dù có người phát hiện cũng đuổi tới rồi, cũng không khả năng giống như bây giờ bị bao bọc vây quanh. Diệp Sát luôn cảm thấy có mèo ngán. Nhìn lấy địa đồ, Diệp Sát không ngừng trầm tư. Đầu tiên, rời đi rừng rậm kỳ thực cũng không phải là mấu chốt. Nguyên nhân rất đơn giản, rời đi rừng rậm cũng không đại biểu an toàn, nên truy kích vẫn là sẽ truy kích. Sự thực trên, Montero tiến sĩ vốn là bị chủ nghĩa tự do người truy kích. Tại không được lấy dưới tình huống, lúc này mới chạy đến trong rừng, mượn lấy rừng rậm phức tạp mà hình. Lúc này mới tạm thời đem chủ nghĩa tự do người vung rơi. Cho nên, rời đi rừng rậm cũng không phải là mấu chốt. Triệt để đem người vung rơi, an toàn rời đi mới là mấu chốt. Nghĩ như vậy nói, Diệp Sát nghiên cứu một chút địa đồ, phát hiện thật đúng là chỉ có đầu kia đường sông có thể chơi chút hoa văn. Bởi vì, từ cái khác địa phương rời đi, bất quá là thông hướng ba võ thật bên trong cái khác thành trấn. Vẫn là có thể đuổi theo, duy chỉ có từ đường sông vào biển, chỉ cần thành công, sẽ rất khó bị phát hiện tung tích. Cho nên, Diệp Sát suy nghĩ lấy, Montero tiến sĩ khả năng thật tại mảnh này khu vực bên trong. Nghĩ lấy biện pháp rời đi, như vậy, hiện tại đến cùng là như thế nào tình huống? Diệp Sát bỗng nhiên khoát khoát tay, A Con liền từ cây trên nhảy rụng xuống tới. Diệp Sát nói, đi bắt cá nhân đến, tùy tiện cái nào một phương người đều có thể, nhưng nhớ kỹ không cần kinh động bất luận kẻ nào, không phải thà rằng không chào, rõ ràng rồi sao? A Con gật gật đầu, mượn lấy bóng đêm, nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát còn đang suy nghĩ tình huống, A Con hiệu suất rất cao, ước chừng một giờ. Liền dẫn trở về một tên bị dây leo buộc chặt lấy nam nhân. Trực tiếp nhét vào Diệp Sát trước mặt. Miệng mồm bị một khối xe xuống đến áo góc ngăn chặn rồi. Diệp Sát nhìn lấy tên kia nam nhân nói. Ngươi dám gọi, nhất định phải chết. Dù sao không tầm thường ta lại đi chảo một cái là được rồi. Hiểu chưa? Tên kia nam nhân liên tục không ngừng gật đầu. Diệp Sát tiện tay quăng ra nhét vào đối phương trong miệng áo góc nói. Quân phản kháng người, vẫn là chủ nghĩa tự do người người. Người kia ánh mắt lấp lóe, có chút sợ hãi cùng sợ sệt. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Chủ nghĩa tự do người, kia người lập tức nói. Ta là tự chủ chủ nghĩa người người. Diệp Sát gật gật đầu. Đối này đáp án tương đối hài lòng. Không hỏi Comiscope công ty là bởi vì đối phương không có mặc Comiscope công ty chế phục, mà thừa xuống quân phản kháng cùng chủ nghĩa tự do người. Rất rõ ràng, quân phản kháng người, xương cốt so sánh cứng, chủ nghĩa tự do người liền thuận tiện rất nhiều. Diệp Sát nói, các ngươi đang đuổi đánh Montero tiến sĩ, đúng không? Vì sao lại đuổi tới Che Lin Trấn đến? Kia có người nói, có tin tức nói Montero tiến sĩ tại Che Lin Trấn. Diệp Sát nói, nguồn tin tức, kia người cười khổ nói. Ta làm sao lại biết rõ? Ta chính là phụng mệnh hành sự lâu la. Diệp Sát nói, như vậy, các người phát hiện Montero tiến sĩ rồi sao? Kia có người nói, phát hiện rồi, tại Che Lin Trấn. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Thật đúng là phát hiện rồi. Diệp Sát nói. Ở đâu? Kia người mắt nhìn Diệp Sát. Diệp Sát luôn cảm giác kia ánh mắt giống như là đang nhìn ngớ ngẩn. Cũng hoặc là giống như là đang nói. Tại sao phải hỏi ra như thế ngu ngốc vấn đề? Kia có người nói. Đương nhiên là tại Che Lin Trấn. Diệp Sát cầm tay vỗ vỗ cái trán. Chính mình vấn đề này hoàn toàn chính xác có chút ngốc. Đối phương biết được Montero tiến sĩ đang chạy về Che Lin Trấn. Lại phát hiện rồi Montero tiến sĩ tung tích. Kia Montero tiến sĩ đương nhiên ngay tại Che Lin Trấn. Diệp Sát nói, kia vì cái gì không tiến trấn bắt người. Kia có người nói, tại đàm phán, Diệp Sát sửng sốt dưới nói. Đàm phán. Diệp Sát lúc đầu muốn hỏi với ai đàm phán, nhưng đột nhiên tưởng tượng, vấn đề này vẫn là có chút ngốc, khẳng định là cùng Comiscope công ty cùng quân phản kháng. Diệp Sát nói, đem người biết rõ đều nói cho ta, các ngươi là thế nào đàm phán? Kia có người nói, ta không rõ lắm, lúc đầu chúng ta đã đem Che Lin Trấn bao vây, kết quả đột nhiên nói cần đàm phán. Chỉ để lại một phần nhỏ người. Những người khác rút lui đến Che Lin Trấn bên ngoài 10 cây số. Diệp Sát nói, bao quát Comiscope công ty cùng quân phản kháng. Kia người gật đầu nói, có lẽ vậy, Comiscope công ty người tại mặt phía nam, quân phản kháng người tại mặt phía bắc. Scon tiên sinh ra lệnh, trừ phi đối phương trước tiến hành công kích hoặc khiêu khích. không phải không cho phép chúng ta ra tay. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, ngươi còn biết chút ít cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.